Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 659, ta có con trai. Hừ, e âm vương quốc chúng ta có thể có hôm nay, không phải dựa vào trời sử che chở, mà dựa vào là các chiến sĩ máu cùng mồ hôi. Enisit quát lạnh, nhưng, thời gian trôi qua. Sau đó cùng Morgana lưu lại đại quân ác ma trong chiến đấu. Enisit xuất lĩnh quân đội căn bản không có ngăn cản ác ma năng lực. Chẳng qua là ngắn ngủi không đến thời gian một tháng thuận lợi bị ác ma quét ngang đến thủ đô vương quốc. Về phần Diệp Chân, rời khỏi Fraser về sau, lại đi một chuyến địa cầu, gặp một chút đám người Cát Tiểu Luân. Những tiểu tử này thời gian 3 năm KK đều trưởng thành không ít. Từng cái đều thành có thể một mình gánh vác một phương gia hỏa. Nhất là Cát Tiểu Luân. 3 năm ma luyện hiện tại Cát Tiểu Luân đã miễn cưỡng xem như thành địa cầu thủ hộ thần. Ở Diệp Chân lưu lại khoa học kỹ thuật bên trên tiến hơn một bước về sau. Nếu như lần nữa đối mặt thao thiết, cho dù đám người Cát Tiểu Luân không xuất thủ, cũng là chia 5 năm tràng diện, cuối cùng ở vũ trụ không người biết được nơi hẻo lánh. Một đạo cột sáng màu vàng không biết từ chỗ nào mà đến. Đem Diệp Chân bao phủ cuối cùng biến mất hoàn toàn ở trong vũ trụ. Diệp Chân không biết sau đó vẫn sẽ hay không đi tới thế giới này. Trước mắt vấn đề quan tâm nhất cũng là thế giới hiện thực thời gian rốt cuộc quá khứ bao lâu. Lần này điểm đánh giá không nhiều không ít, vừa vặn 8.000 điểm, ở khoa kỹ thế giới cái này đã coi như là đủ nhiều. Trong đó chủ yếu nhất nơi phát ra cũng là Diệp Chân thay đổi vượt qua thần thế giới địa cầu phát. Triển cách cục, hiện tại đánh giá chung giá điểm đã đạt đến xưa nay chưa từng có 438 điểm. Mà lần này Diệp Chân không có chuẩn bị trước tiên đi dâng hương, mà thả ra thần hồn chi lực của mình mang lòng thấp thỏm tình dò xét hết thảy. Chẳng qua là thần hồn chi lực còn chưa kịp thả ra, cung điện đại môn trong nháy mắt mở ra. Từ nữ xuất hiện ở ngoài cửa, trong đôi mắt vui mừng, phức tạp, khó có thể tin các loại tâm tình trong nháy mắt thúc giục nước mắt như trân châu ở trên khuôn mặt. Tuyệt đối hoàn mỹ tinh xảo chảy xuống. Phu quân, một tiếng đã bao hàm không biết bao nhiêu nhớ cùng lo lắng gieo hò. Ngay cả trong ngày thường tỉnh táo lạnh nhạt cực kỳ giống Diệp Chân Thải Lân đều cùng cái khác ba nữ nhào vào trong ngực Diệp Chân, tứ nữ cùng nhau ôm chặt Diệp Chân. Diệp Chân thấy được tứ nữ phản ứng thời điểm trong lòng cũng là máy động. Đặc biệt là trong bụng tiểu bạch huyết mạch khí tức biến mất càng làm cho Diệp Chân như bị sét đánh. Hưởng thụ chỉ chốc lát ấm áp về sau, chỉ nhược ở sau lưng Diệp Chân, khuôn mặt nhỏ dán Diệp Chân kiên cố sau lưng nhịn không được trừu khớp nói. Phu quân ngươi rốt cuộc trở về. Ta biết ngươi nhất định sẽ không sao ô ô ô. Ước chừng thời gian nửa ngày lẫn nhau tố tâm sự cùng tứ nữ đối với Diệp Chân tơ vương cùng lo lắng. Nửa ngày về sau, tất cả những người khác ví dụ như vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu Diệp Thanh, chi tâm các hồng nhan chi kỷ này, tất cả đều tới bái kiến Diệp Chân. Diệp Chân giờ mới hiểu được, lần này thế giới hiện thực vậy mà quá khứ 10 năm. Nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chẳng qua là 10 năm, nếu 50 năm, 100 năm thậm chí nhiều hơn. Tứ nữ, thời gian 10 năm, tiểu Diệp Yên nha đầu kia đã ra khỏi hoàn thành một cái đại cô nương. Hơn nữa còn nương tựa theo đào hoa cốc, càng thêm linh khí nồng nặc trở thành cường giả kim đan. Hiện tại, đã là cái sinh viên mới vào năm thứ nhất, là La An đưa đi. 10 năm này Diệp Chân không ở. Tiểu Diệp Yên mặc dù xưng hô La An là thúc thúc, nhưng lại rất có một loại cha con thân tình. 7 năm trước, một chuyện trọng đại đặc biệt phát sinh, nhỏ Tiểu Bạch sinh ra một đứa con trai, do Thải Lân dẫn đầu, ba nữ tự mình đỡ đẻ. Tiểu gia hỏa ra đời trong nháy mắt, trên trời rơi xuống dị tượng, cả vũ trụ kim long đằng múa, tiên âm từng trận, tất cả có sinh mệnh tinh cầu đều hạ xuống màu vàng cánh hoa. Chẳng qua địa cầu ngoại trừ, bởi vì Diệp Chân phong ấn tại thiên địa pháp tắc vòng qua địa cầu, nhưng thông qua các loại thủ đoạn, địa cầu cao tầng vẫn như cũ biết đến một màn này. Tiểu gia hỏa rất thông minh, lại vừa ra đời trong cơ thể liền ẩn chứa khiến Thải Lân đều vì dừng lại kinh hãi đáng sợ linh lực. Trừ pháp tắc công pháp những này, thân thể Diệp Chân toàn bộ bị tiểu gia hỏa này kế thừa. Đặc biệt là mi tâm Thải Liên tiêu chí, vô ý thức thả ra hỏa diễm, nếu không phải Thải Lân vừa vặn xuất quan, sợ là cả Diệp Tinh đều muốn bị đốt thành cho bụi. Làm đại nương, Thải Lân cùng tam nương tứ nương còn có tiểu gia hỏa mẹ ruột Tiểu Bạch bàn bạc một chút. Do nhân tiên cảnh rừng trưởng thành cùng thần tiên cảnh Tiểu Bạch hợp lực xuất thủ, đem tiểu gia hỏa tất cả thần thông cùng trong cơ thể linh thể toàn bộ phong ấn. Các loại tiểu gia hỏa trưởng thành, có lẽ có thể đủ nắm trong tay năng lượng trong cơ thể thời điểm lại giải khai. Tiểu gia hỏa cùng hai tử bình thường cũng không có khác biệt gì. Cũng không có giống như Na Cha sinh ra đã biết, bởi vì tiểu gia hỏa là thuần túy tiên thiên linh hồn. Là linh hồn của Diệp Chân cùng Tiểu Bạch dung hợp ra đời thuần túy tân sinh linh hồn. Cũng không phải chuyển thế đầu thai hoặc là khác, nhưng dáng vẻ nghịch ngợm cũng cùng khi còn bé leo tường đầu Diệp Chân có so với. Thân phận như vậy, trừ Thải Lân Tiểu Bạch bốn vị mẫu thân này, tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính là thái tử, nhưng làm đào hoa cốc cho tươi sống không nhẹ. Ở tiểu gia hỏa lúc 3 tuổi, cũng là phải mấy tháng trước, Diệp Chân căn bản không tính được, cũng không thể nào tính tới. Thân có Diệp Chân huyết mạch, ngay cả linh lực khí tức cũng cùng Diệp Chân giống nhau tiểu gia hỏa. Tàng bảo các cấm chế hoàn toàn không có tác dụng, đối mặt trong tàng bảo các rực rỡ muôn màu vật ly kỳ cổ quái, tiểu gia hỏa một cái liền chọn chúng phong ấn hồng hoang chi lực gốm sứ búp bê. Suýt chút nữa liền đem vật này tung ra ngoài. Diệp Chân ở thì cũng thôi đi, Diệp Chân không ở, thứ này đi ra Thải Lân đều không nhất định có thể đè ép ở. Tiểu tử nghịch ngợm lần nữa làm cho cả Diệp Tinh suýt chút nữa vạn kiếp bất phục. Tiểu Bạch chịu đựng đau lòng nước mắt, là không cho tiểu gia hỏa trưởng thành trở thành hỗn thế ma vương, hung hăng đem nó đánh một trận. Lần đầu tiên phất tay, tiểu gia hỏa vẫn chưa tới một tuổi. Cái gì cũng không biết thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đã 3 tuổi, có thể nói sẽ chạy, đã hiểu được một chút dễ hiểu đạo lý. Mặc dù ham chơi thiên tính của trẻ con, nhưng nghịch ngợm như vậy không thể được. Cuối cùng, tứ nữ lần nữa bàn bạc, cục cưng quý giá đã 3 tuổi, không bằng liền thả ở địa cầu, cùng những người bạn nhỏ khác đồng dạng khiến vườn trẻ lão sư dạy bảo. Mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng chia lìa cũng là phải ban ngày mà thôi. Buổi tối tứ nữ sẽ thay phiên đi đón tiểu gia hỏa trở về Diệp Tinh. Khiến tiểu gia hỏa lưu lại địa cầu, tứ nữ vẫn là hung ác không dậy nổi cái kia trái tim. Chẳng qua là tiếc nuối chính là tiểu gia hỏa không có thể chờ đợi đến mình lão ba đặt tên. Cũng không có tiệc đầy tháng, thậm chí không có hưởng thụ qua một lần sinh nhật. Mắt thấy thời gian của địa cầu đã đến 4 giờ rưỡi chiều, vườn trẻ lập tức muốn thả học được. Dù là Diệp Chân tâm cảnh như nước, cũng đầy là thấp thỏm cùng mong đợi còn có hưng phấn. Chuẩn bị tự mình đi tiếp con của mình, một thân trắng nhạt váy lụa, tu vi đạt đến nguyên anh cảnh hậu kỳ, càng ngày càng đẹp. Triệu Mẫn lại chặn lại nói, vẫn là thôi đi. Con trai còn không nhận ra ngươi đây, ngươi đi làm không cẩn thận sẽ còn bị lão sư trở thành bọn buôn người. Huống hồ địa cầu 10 năm này phát triển, cho dù thân là tam tuyến thành thị thành phố Nam Minh cũng đại biến dạng, có thể tuyệt đối đừng lạc đường. Tốt, dám coi thường vi phu, đêm nay có ngươi nha đầu này dễ nhìn. Diệp Chân cười lạnh nói, ai u người ta rất sợ hãi, đều nhanh phải sợ chết nữa nha, hì hì. Triệu Mẫn không sợ hãi nói, thậm chí còn hướng Diệp Chân lộ ra một cái dụ dỗ biểu lộ. Phu quân, liền để Tiểu Bạch muội muội cùng ngươi cùng nhau đi trước đi, một mực mỉm cười. Mặt mày ẩn tình lẳng lặng nhìn Diệp Chân, Thải Lân mời mở miệng nhỏ nói, cũng khá, nạch, đối với ta hài tử tên gọi là gì tới? Diệp Chân phát hiện, lâu như vậy chỉ lo thấp thỏm cùng hưng phấn, thậm chí liền mình con ruột kêu cái gì cũng không trả nổi biết đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.